Chủ nhân, giờ chúng ta đã cường giả vương cấp. Y vuốt ngực nói, chỉ cần không phải bán thân tới, mấy con cá trai kia cũng chẳng có gì giỏi. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu. Nếu chúng ta gặp phải bán thần long tộc lần nữa thì sao? Bá Vương đưa mắt nhìn vua thời không có phần đăm chiêu. Ánh mắt không nói mà ai cũng hiểu rõ. Kim Cương Vương tức giận. Đầu đất, tiền bối vua thời không đâu thể bảo hộ chúng ta cả đời. Khấu Minh cũng gật đầu. Nếu trong thời gian dài cứ nấp dưới đôi cánh bảo hộ của vua thời không? Bọn họ sao trưởng thành được? Bá Vương nháy mắt tỏ vẻ vô tội nói. Các vị, chúng ta vừa mới tiến thăng vương cấp. Chẳng lẽ các ngươi muốn trực tiếp tiến thăng lên bán thần sao? Kim Cương Vương và Khấu Minh cùng ngẩn ra. Đúng vậy, trong thời gian ngắn chỉ e thực lực họ khó thăng tiến. Kỳ thật, dù có thì cũng phải dựa vào may mắn. Nếu như không có tinh hoa sinh mệnh và mảnh vỡ ký ức của bán thần địa hành long, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội tấn thăng. Doanh Thừa Phong nhìn vẻ mặt ngờ vực không tin tưởng của mọi người mà không nhịn được cười. Các ngươi quên trong thánh giáo ta có thân phận gì sao? Ánh mắt Khấu Minh phát sáng. Kinh hô, thợ rèn đại sư, không tồi. Doanh Thừa Phong cất tiếng cười lớn nói. Từ hôm nay trở đi, ta muốn khai lò rèn, biến thánh binh trong tay các ngươi đạt tới tam truyền. Hoặc tứ chuyển thiên kỵ thánh khí. Cách chương.